Chu thị, gạch nối, Liễu thị, gạch nối, ta không khóc. Đào thị vừa luống cuống tay chân vừa lau nước mắt nức nở nói. Gạch nối, góc chuyện audio.com, ta chỉ cảm thấy có đại tẩu cùng nhị tẩu ở đây, một chút cũng không sợ hãi ô ô ô ô. Chu thị cùng Liễu thị bất đắc dĩ liếc nhau. Đến rồi, cũng đừng nói gì nữa, cứ an ủi trước rồi tính. Cách chương.